Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 43, đây chính là cảm giác có người yêu ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là cảm giác có người yêu thấy người đàn ông không nói gì. Ôn Như Ý nhếch mày nói, anh không có chuyện gì nữa thì em về thật đây. Tần Chí Viễn lại kéo nhẹ tay cô, nói, ngồi với anh một lát nữa đi, đợi lát nữa anh đưa em vào. Ôn Như Ý quay đầu chừng anh muốn đến nhà em. Tần Chí Viễn vốn dĩ không muốn đi, nhưng họ đã phát triển đến mức này, cũng nên đi nhỉ. Anh khẽ mím đôi môi khô khốc, nói, anh đến cũng đã đến rồi, vào một chút chắc không vấn đề gì nhỉ. Ôn Như Ý nghe thấy lời này, không khỏi thẹn mướt mồ hôi, đây là người thần tiên gì vậy, vẫn chưa đến 24 giờ đồng hồ, đã muốn đi hết quá trình từ xem mắt, hẹn hò đến gặp phụ huynh, người ta lái máy bay cũng không nhanh như anh. Cô cảm thấy không cần gấp như thế. Nói thì nói như vậy, nhưng em vẫn chưa nói tình hình này của chúng ta cho mẹ em biết. Tần Chí Viễn cũng nói, thế không phải vừa hay sao? Chúng ta cùng vào nói. Ôn Như Ý chỉ vào đồng hồ của anh, nhưng không phải 4 giờ anh còn có việc sao? Bây giờ mấy giờ rồi? Bị cô nhắc nhở như vậy, Tần Chí Viễn mới nhớ ra, lát nữa 4 giờ anh đúng là có việc thật. Anh giơ tay lên xem đồng hồ, 3 giờ 35 phút, quay về phải mất nửa tiếng. Huống hồ bây giờ anh mà vào nhà cô, tương đương với việc tay không đến nhà, như vậy thất lễ quá. Chắc chắn anh đã bị nụ hôn vừa rồi của cô làm cho choáng váng đầu óc, mới có thể quên mất lễ nghi cơ bản. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, thế lát nữa em về nói với bác gái, 2 ngày nay anh bận xong việc sẽ đến chào hỏi bác gái, em thấy thế nào? Mặc dù Ôn Như Ý không muốn nhanh như vậy đã ra mắt gia đình, nhưng thời đại này tiến độ xem mắt đến kết hôn cơ bản là rất nhanh. Huống hồ cô cũng cần phải kết hôn gấp, nên cô gật đầu hỏi. Ngày mai sao? Vốn dĩ Tần Chí Viễn muốn nói phải, nhưng cũng không chắc ngày kia có thể làm xong nhiệm vụ hay không. 2 ngày nữa đi, sau buổi chiều anh sẽ đến. Ôn Như Ý gật đầu. Được thôi, đến lúc đó anh trực tiếp đến là được. Nói xong, cô lại giục anh một tiếng. Anh mau quay về đi, nếu không sẽ trễ đấy. Tần Chí Viễn không muốn đi, nhưng thời gian sắp đến rồi, không còn cách nào khác. Thế anh đưa em đến cổng bên kia, cổng phía sau cách ngã tư này cũng rất gần, Ôn Như Ý không từ chối anh, 2 người xuống xe đi bộ 2 phút là đến nơi, Ôn Như Ý định đi vào, Tần Chí Viễn lại gọi cô. Đợi một lát, Ôn Như Ý nhìn anh lại muốn làm gì thế? Tần Chí Viễn nhìn xung quanh một cái, phát hiện gần đây không có ai, anh mới nhìn cô, chậm rãi nói. Hay là, em làm lại một lần nữa giống như lúc nãy em làm anh đi. Không muốn, Ôn Như Ý từ chối rồi, chuyện này là một lần là đủ rồi, nhiều hơn sẽ không lấy được trái tim của người ta. Em về đây, hẹn gặp lại, cách chương.